Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 bộ truyện yểm của tác giả Tuấn Vũ trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 bộ truyện yểm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên cái cây gần chỗ tôi đứng bần nãy, tiếng ư ử phát ra đầy mệt mỏi. Dòng máu nóng chảy dọc sống dao nhỏ tong tong xuống nền rừng lạnh lẽo, bốc lên từng từng làn khói. Thoang thoảng mùi tanh lẫn vào trong gió núi, chảy xuống theo triền dốc dính vào chân con chó chột. Một con chó khác bị ghim trần trên cây bằng con dao đi rừng của đoàn, khiến cho nó không khác gì quả trái phá vừa được châm ngòi, chỉ trong khoảnh khắc dùng mình phát nổ. Một con chó khác đứng sau lưng con mắt, từ từ di chuyển sang bên, tạo thành một thế gồng kìm vây chặt chúng tôi ở giữa. Chuyện gì thế này? Cô bảo chúng nó tránh xa xa, bọn chó này điên cả rồi sao? Tôi liền run rẩy hỏi Đoàn. Đoàn không thèm nhìn nhưng cũng không giấu sự hãi hùng trong tiếng nói. Không, không bảo được. Không bảo được chúng nó đâu. Chúng nó chỉ nghe lời thầy của em thôi. Tôi trừng mắt liếc nhanh cả hai con vật. Chúng cũng đang thủ thế chờ dịp tấn công. Lão Triệu Văn Thanh thầy mo tàn tật đã xài lũ chó này đến đây sao? Nhưng để làm gì? Để che giấu bí mật về cánh đồng trồng thuốc phiện hay còn vì điều gì khác? Dừng xe trước cổng đơn vị lúc mặt trời đã leo lên lưng chừng núi Busan Cát. Tùng mỉm cười với lính gác rồi lại trò tay vào cái bình xăng. Anh lính trẻ nhìn thủ trưởng nhanh nhẹn chạy ra kéo cầm rồi đứng nghiêm theo điều lệnh, tay đưa lên ngang chán để chào theo kiểu nhà binh. Em chào thủ trưởng à? Hôm nay đến phiên cậu trực hả? Tùng gật đầu chào lại rồi ân cần hỏi. Chàng lính trẻ buông tay xuống chỉnh lại dây đeo súng rồi đáp. Vâng ạ, thủ trưởng đi đâu mà giờ này mới về? Cái xe nó bị làm sao à? Tùng gật đầu thở hắt ra tỏ ý chán nản. Con bồ tớ nó già quá rồi. Tậm tà tậm tịt lúc đi qua bản ấy. Còn lỡ đổ tay hơi thừa một tí xăng thôi mà nó chết máy, phải dắt bộ mấy cây số. Chàng lính trẻ cười rồi đáp, đấy, thủ trưởng thấy không? Em đã góp ý mấy lần rồi, hết biên chế phải đến tuổi hưu. Thủ trưởng bỏ tiền ra mua con Win tàu đi cho lành. Tùng gật gù bảo, cũng có khi phải cho nó giải ngũ thật mất. Chàng lính trẻ mau mồm, mau miệng tự nhiên im bặt chăm chú nhìn Tùng rồi cau mày. Sao mặt mũi của thủ trưởng tái xanh tái xám như người say thuốc lào thế kia? Anh đã ăn uống gì chưa? Tùng bất giác đưa tay lên mặt, sợ thấy da của mình lạnh buốt. Hàng ria mép qua một đêm không cạo lườm chườm đâm lên. Nhám nhám tay như là sờ vào giấy giáp. Tùng nhớ đến bát cơm bé Tào sáng nay ăn ở nhà lão Thanh. Sau một quãng đường núi đang ngấm hết vào trong bụng cho nên cười bảo. Đấy, vội quá nên kịp ăn gì đâu. Cậu nhắc làm bụng của tớ sôi lên nòng ngọc rồi đây này. Không biết là nhà ăn còn gì không nữa. Có khi là phải ra căng tin làm bát mì. Chàng lính trẻ giằng lấy chiếc xe cũ kỹ từ tay cổ Tùng nhanh nhậu nói. Thôi thủ trưởng vào ăn đi, để xe đem cất đi cho. Tùng liền gật đầu cười. Thôi cậu cất hộ tớ nhá, đói run cả tay rồi. Nhưng mà nhanh nhanh lên đấy, không có ai trông thấy lại mang tiếng bỏ vị trí. Anh chàng nọ cười mà đáp. Thủ trưởng yên tâm đi, toàn anh em với nhau cả thôi, ai mà để ý. Tùng vừa đi vừa ngoái lại đầu chào người lính trẻ rồi dạo bước tiến về phía căng tin bên mé trái của đơn vị biên phòng. Căng tin vốn là cái tiệm tạp hóa cố định, không mấy khi thiếu hàng từ đồ ăn, thuốc lá, rượu bia. Chỉ cần là sẽ có, nhưng đó là ở trong các trường đại học, các công ty xí nghiệp dưới xuôi. Chứ ở chốn thâm sơn cùng cốc của miền biên ải này thì diện mạo của cái căng tin lại trái ngược hoàn toàn, tiêu điều và sơ sát. Nhân viên lẫn chủ đều được kiêm nhiệm bởi đúng một người. Đó là một bà lão người Dao. Bà lão góa bùa chồng chết sớm, chỉ có một đứa con trai, công đóng quân trong doanh trại. Trước kia trong một lần chiến đấu với đám buôn thuốc phiện, cậu con trai của bà lão trúng đạn rồi tử thương. Anh em lính trắng trong đồn thấy cảnh góa bùa, lại lo cho bà cụ sức khỏe không ổn định mới về đồn. Dừng tạm cho một gian nhà lá ngay trong doanh trại rồi cấp cho bà một số vốn còn con do anh em trong đồn góp lại để bà mở một căng tin bán chè bán thuốc. Tùng đứng trước cửa căn nhà lá có tấm biển xanh nền chữ trắng ghi căng tin rồi gọi vọng vào trong. Mẹ ơi, cho con xin bát mì tôm trứng nào. Ai đấy? Bà lão vừa hỏi vừa run rẩy bước ra. Cái lạnh của buổi sáng cuối thu giữa nơi núi rừng biên ải làm cho bà như nhỏ hẳn đi, chìm nghỉm trong cái áo ba đờ suy bộ đội. Vừa trong thích tùng, bà cụ theo móm mém cười. Ô kìa cái thằng này, sao lại ăn giờ này hả? Tùng vừa xoa xoa lên bụng vừa đáp. Đêm qua còn có việc đưa hai thằng bạn lên xín vần gặp thầy Mo Thanh, thế nhưng mà đường tối quá không về được, rồi lại còn hỏng xe nên đã ăn kịp ăn uống gì đâu. Bà lão vừa nghe đến cái tên thầy Mo Thanh thì mặt bỗng tái nhợt đi, đôi mắt già nua kèm nhèm nhìn thẳng vào mặt Tùng không chớp. Dậy lâu bà cụ mới lên tiếng trầm giọng hỏi. Thầy Mo Thanh, Triệu Văn Thanh đó hả? Mày đến đó làm gì? Linh gặp cái thằng trời đầy đó làm gì? Tùng nghe xong thì chợt ngớ người, hắn đang ấp úng không biết trả lời ra sao thì bà cụ lại chép miệng tiếp. Cái thằng rời đầy đất đọa đó không tốt đẹp gì đâu, người ta tránh nó như là tránh hổi, thế sao mày lại vớt xác đi tìm nó? Dại quá để mất. Tùng liền run giọng. Sao người ta lại tránh ông Thanh hả mẹ? Tại ông ấy là thầy Mo hay là vì sao à? Ngày xưa ông Thanh cũng là bộ đội cơ mà. Bà Thành giơ một ngón tay chỉ lên trời rồi vung vẩy như người say rượu. Áo quần nó là bộ đội, nhưng hồn vía của nó là của quỷ của ma, tránh xa nó ra còn nhé. Thằng bộ đội nghe lời tao, tránh xa nó ra, nó không tốt đẹp gì đâu. Tùng đang ngậm mừ không biết trả lời ra sao thì bà cụ đã trở vào nói vọng ra. Chờ tao ngồi đi, tao dán quả trứng là xong ngay. Tùng ngồi xuống bên bầu cửa bên một chiếc ghế đầu thấp lè tè. Trước mặt là cái bàn ghép bằng mấy thành gỗ tạp do các cậu bộ đội trong đồn đóng giúp. Trầm tư chọc đầu chìa khóa xuống lớp gỗ xù xì. Tùng có mày nhớ lại tất cả các hình ảnh, những ký ức về lão thầy Mo Triệu Văn Thanh. Tùng biết đến lão đầu tiên là bởi việc lão là con của ông thổ ti kiêm du kích đầu tiên được truy tặng huân chương vì đã dám đứng lên chống phỉ. Triệu Văn Thanh lớn lên cũng đi bộ đội tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, nhưng giữa lúc đang phát triển sự nghiệp phần phật vút cao như diều gặp gió thì Triệu Văn Thanh làm đơn xin xuất ngũ về quê. Khi đã đeo quân hàm thiếu tá, vì lý do gì lão xin xuất ngũ các cán bộ trong đồn không ai biết, nhưng mà cũng ngay sau đó thì lão biến mất khỏi xín vần một thời gian khá dài. Người thì đoán lão đã diễn biến tự chuyển hóa trốn sang bên kia biên giới, có người lại nghĩ đơn giản lão đã chán cho nên muốn rũ áo về quê tìm nơi khác để làm ăn sinh sống. Thế nhưng sau đó vài năm, Thanh đột ngột trở về với một cô bé gái mà lão gọi là con. Con bé rất xinh xắn kháu khỉnh, nhưng nó cũng không biết mẹ của nó là ai. Còn lão Thanh thì chỉ ngắn gọn nói mẹ nó đã mất khi sinh nở, không muốn ai nhắc lại để làm đau lòng cả con lẫn bố. Rồi từ đó về sau, lão ở dịp trong rừng làm nghề bốc thuốc kiếm ăn, kiêm luôn bói ma trục quỷ. Ai cần gì đến tận nhà tìm lão. Và nơi mà người ta thấy lão xuất hiện nhiều hơn cả chính là trạm y tế của huyện Xín Vận. Cho họ băng bó cho những vết thương, cắt đi những phần chi cụt, và cũng chính là nơi khâu bịn cái hố mắt không có con người cho lão. Không ai biết vì sao lão già gặp nạn, họ chỉ đoán lão bị thú dữ tấn công trong những lần đi hái thuốc mà thôi. Những điều bí hiểm ly kỳ về lão thầy Mo càng lúc lại càng được thổi phồng lên trong các chợ phiên, trong các mái nhà, trong những lời dỉ tai của kẻ còn tin mê vào những tín điều huyền thuật. Người ta tin lão Thành đang ngập ngại tìm vàng, có kẻ lại nói lão đã bị ma rừng nuốt hồn nuốt vía. Và có lẽ chính vì vậy mà bà cụ bán hàng trong căng tin của Tùng mới có ấn tượng xấu với lão thầy Mo họ Triệu đến vậy. Còn đang chưa hết vẩn vơ suy nghĩ thì tiếng dép lê trong nhà lại vang lên, cùng giọng nói ân cần của bà hàng nhắc nhở. Ăn đi này, nóng lắm đấy nhé. Tùng tránh qua một bên để bà cụ đặt tô mì xuống bàn rồi lại tất tả lui vào trong gian trong. Bồng đang gói cồn cào lại có bát mì lót dạ. Hắn chẳng khác nào kẻ buồn ngủ gặp được chiếu manh, hí hửng vơ vội lấy đôi đũa đặt trên miệng bát. Không quản nước sôi nóng bỏng phồng môi, cứ liên tục xì sụp chan húp. Mì tôm hào hào vốn đã mặn vô cùng, mà bà cụ già lúc ốp trứng chắc đã quen tay bỏ vào một chút bột canh, cho nên lại càng mặn chát. Nhưng có lẽ vì đói quá, bát cơm nhỏ nhoi không lấp được cái dạ dày bộ đội vốn hay phải làm việc nặng, nên Tùng chẳng còn quan tâm là nhạt hay mặn, bưng cả bát mì lên húp sụt soạt một cái cho sạch nước. Thế dưới đáy bát vẫn còn vương lại vài miếng măng ướt vừa trắng vừa giòn, gà lấy đũa gắp rồi bỏ vào mồm nhai thích thú. Tùng ăn xong khoan khoái vươn vai rồi đứng dậy vỗ vỗ tay lên bụng, rồi tươi cười gọi: "Mẹ ơi, con gửi tiền." Bà cụ lại lệt xệt đi ra, hai tay còn ướt chùi chùi lên lớp vải áo nhộm chàm. Cụ cười móm mém như là quên hẳn câu chuyện vừa rồi, xòe bàn tay ra bảo: "Già lấy mày 3.000 thôi." "Ơ kìa mẹ, sao lại thế? 7.000 chứ, cả trứng nữa cơ mà." Bà lão liền xua tay làm mặt giận: "Chúng mày cho già tiền mở hàng mà. Gà cũng cho chúng mày chăm, chúng mày cho ăn, chúng mày nuôi lớn. Già lấy tiền của chúng mày thì quá đáng rồi mà. Mày trả nhiều già lần sau không bán nữa." Tùng ái ngại nhìn bà cụ rồi hắn để mấy nghìn lên bàn nước, vừa quay vội đi vừa nói: "Con để tiền ở đây để ăn dần mẹ nhé." Bà lão chậm chậm đã toan đuổi theo nhưng không kịp. Thế nhưng mà Tùng cũng mới chỉ được 2-3 bước thì đột nhiên hắn khựng lại. Hắn thấy đầu óc của mình quay cuồng vạn vật trong trời đất như đang vần vụ xoay tròn, hai mắt hoa lên. Nhìn một mà lại hóa thành hai. Từ dưới ngực nhói lên một cơn đau tự hồ vừa có một lưỡi dao nhọn hoắt đâm từ trước ra sau, khiến cho hắn hử lên một tiếng cúi gập người, ôm bụng rồi đổ quỵ cả hai chân quỳ mọp trên nền đất. Và cứ như vậy cơn đau buốt nhói nhanh chóng lan dần. Từ trong bụng lan tràn lên ngực rồi ào qua cổ họng vọt thành tia phun ra ngoài qua những kẽ răng. Hắn nôn, sau những tiếng ồ mẹ rợn người, hắn nôn như một kẻ bụng rỗng mà nốc cho lẫy rượu. Hắn thấy trước mặt của mình mọi vật như là tối sầm hẳn đi, nhưng không phải. Trời vẫn sáng, nắng vẫn chiếu xuyên qua những tán lá đung đưa. Gió rừng vẫn thổi ào ào từ đỉnh núi vọng đến những tiếng chân người hoảng hốt, làm cho tiếng chim thú trong rừng và trên cả những ngọn cây cao cũng phải náo động nháo nhào. Dường như cả đại ngàn Pusan Cát, cả đỉnh núi Hoàng Liên đều đang kinh hãi chết điếng hoàng hồn. Tất cả anh em, cả bà già bán quán đều rợn người đứng tim tái mặt. Trước mặt họ là Tùng. Trước mặt Tùng từ trong cổ họng nhão nhợt bắn tung tóe trên sân là một màu đen đặc quánh nhảy nhụa và dính nhòe nhoét như là nhựa đường, và một đống lúc nhúc những con đỉa chân bóng to như ngón tay cái, dài cả đến gang đang quằn quại vẫy vùng không khác gì gã đàn ông xấu số đang nằm co quắp trên sân co giật liên hồi, hai mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Bà già lìm người nín lặng, anh em xung quanh tái mặt thất kinh, chỉ có tiếng chim rừng vừa tung cánh bay vụt lên cao để lại những tiếng than thảm thiết não nề như thanh âm của cổng trời đang kéo kẹt mở ra đón thêm một kẻ dại khờ đã hiến mạng mình cho quỷ núi. Đoàn vẫn ở bên cạnh tôi, giằng hai tay như muốn che cho tôi khỏi hàm răng của hai con chó dữ. Sự run rẩy trên cánh tay của cô gái trẻ khiến cho trái tim anh hùng rơm của tôi trong phút chốc như rắn lại trở thành sắt đá, muốn đứng ra che chở cho cô. Nhưng mà khi nhận thấy con dao rừng vật hộ thân duy nhất vẫn còn ghim chặt ở thân cây, cây gội che lăn lông lốc trên nền đất và cả hai người chúng tôi tay không còn tức sắc, thì trái tim của tôi lại trùng xuống như quả bóng xì hơi. Toàn thân rã rời, chân tay run lẩy bẩy, đầu gối lại như muốn rụng ra. Lũ chó vẫn còn đang thủ thế, hình như là chưa tìm được cơ hội để mà tấn công. Tôi nấp sau vai của Đoàn thì thầm bảo với cô: "Bây giờ phải làm gì, có chạy được không?" Câu hỏi thừa thãi mà vô dụng của tôi khiến cho Đoàn không quay lại. Chỉ có một tiếng nước bọt không hề giấu giếm. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc cất lên và tiếng gầm gừ của hai con chó ngao quái dị đáp lại lời của tôi. Vậy là cùng đường mạt lộ, ngày hôm nay nếu chưa chết vì thứ cổ trùng sâu độc lỡ nhiễm qua thi hài của thằng bạn, rất có thể tôi sẽ thành mồi trong miệng chó, chịu đựng một cái chết thê thảm chẳng kém gì. Giữa lúc còn đang rã rời than thân trách phận, bên tai của tôi khẽ có tiếng nghiến răng rất nhẹ, và lập tức Đoàn quay phắt lại vỗ mạnh lên vai tôi rồi hét to lên như xé tan màng nhĩ: "Tàn ra chạy! Mẹ kiếp, cái con bé này ở đâu ra cái trò thích làm là làm, không nói trước, không đánh động như vậy. Thế còn đang bối rối thì Đoàn đã lao ngược về phía bìa rừng chỗ cánh đồng anh Túc. Hai con chó hình như cũng bối rối giống tôi, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Đoàn. Giữa người và chó, giữa địch và ta, bỗng chốc như có mối tương liên. Nhưng thời gian đâu mà đồng cảm cho nhau. Nhìn nhận kiểu này thì có khác nào tôi cũng ngu như chó. 36 kế tẩu vi thượng sách. Tôi trợn mắt nghiến răng, thắt cơ bụng gồng cơ chân, lao đi như tên bắn về phía mé rừng ngược lại. Mỗi người tách sang một hướng khác nhau, ít nhiều cũng làm cho hai con xúc xích kia băn khoăn lưỡng lự. Tôi nghĩ vậy cho nên cũng thầm cảm phục Đoàn là người còn trẻ mà không non dạ. Thế nhưng ngẫm hay muôn sự tại trời, xưa này nhân định thắng thiên mấy lần. Thế còn đang hoan hỉ cho rằng sẽ cắt đuôi được hai con chó thì đã nghe thấy tiếng gầm gừ vang vọng ngay sát sau lưng. Và trái với dự định của tôi, đuổi theo tôi chẳng phải một mà là hai con chó, mà còn mắt hung tàn như là than hầm rực cháy. Hai cái mồm nhễu rãi lởm chởm đầy răng. Hóa ra ngay từ ban đầu mục tiêu chúng nhắm đến là tôi, chứ không phải là con gái của lão thầy tà. Chạy theo Đoàn thì còn có cơ sở giữ mạng. Giờ tách ra chẳng chóng thì chạy, số phận của tôi cũng sẽ bị hai cái mõm kia định đoạt. Đường núi vốn gập ghềnh hiểm trở khó đi, chân người thì dĩ nhiên không nhiều như chân chó. Chẳng mấy chốc hai đầu gối của tôi đã nóng ran như là phải bỏng. Bao nhiêu cơ bắp calo tự hồ dồn hết vào hai ống quyền. Cố dồn sức hợp tốc nốc gan chạy thi với hai con hung thần ác sát. Cái chốc chốc tôi lại thấy thấp thoáng hai cái bóng đen xì vùn vụt chạy sát bên tai. Trong đầu của tôi chỉ còn nguyện ý cầu sinh chóng đầy tâm trí. Trời như mỗi lúc lại thêm u ám, cái lạnh lẽo của gió rừng phầm phập đập vào da thịt, tưởng chừng như là tử khí của chốn non thiêng cùng với hai cái mồm ngập ngụa toàn bọt rãi, khiến cho hồn vía của tôi lìa khỏi xác. Nghĩ đến hai con chó, nghĩ đến cái hoảng hốt của chính mình, nghĩ đến hồn ma của thằng bạn cũ hiện về như là thực như mơ, nhắc tôi nên chạy. Lại nghĩ đến những điều nguy khốn độc ác đầy bí hiểm của lão thầy Mo, như đêm tối âu ám cảnh vật. Sự sợ hãi như biến thành táo tợn, chân tôi chạy như thể quên đau. Thở không ra hơi mà mồm miệng vẫn thầm khấn mong cho mình được sống. Thế mà lúc nào sau lưng cũng ồn ào tiếng chu man dở. Mà tôi càng chạy thì càng thích chậm, bước đuổi càng thích mau. Những đồi núi rừng rậm lại càng thêm nhiều ra mãi. Đường lối gồ ghề vừa dính vừa trơn, làm tôi cứ chúi vấp hoài, chợt ngã hoài, trăm lần tưởng chết. Nhưng đến một độ bỗng tôi thấy bên tai của mình tiếng hú hình như vừa xa dần vừa thưa thớt. Còn lấy hết can đảm tôi quay đầu nhìn lại. Hai con vật đã thôi không còn đuổi nữa. Chúng dậm chân như là ngựa phi nước kiệu. Những con mắt vàng ẩn toát ra thứ quỷ dị thường, nhìn dõi theo tôi lấp lánh sự hả hê. Bố mày biết mà, có mà đuổi được... Chứ tao chưa kịp cất lên trọn vẹn, thì tôi thấy chân của mình hẫng đi một nhịp, rồi cả người của tôi tụt xuống. Cây rừng cỏ rác, hai con thú như là thể cao lên. Tôi quay phắt đầu nhìn xuống dưới chân của tôi mặt đất không còn, dưới chân của tôi là một miệng vực nuốt người. Trung tâm y tế Xín Vần, 10 giờ 5 phút, sáng thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2015. Chiếc cáng cứu thương sáng lên màu inox được mấy người hộ lý vội vàng khiêng lên một chiếc xe sơn trắng, tô hình chữ thập đỏ mới dừng trước cửa. Pô xe vẫn chậm chậm nhả ra những luồng khói trắng xanh, nhẹ nhẹ bốc lên cao. Một anh bác sĩ thấp người bé chạy lật đật phía sau chiếc cáng, vừa cố đuổi theo chàng bác sĩ vừa ra lệnh. Cẩn thận một chút, rời bệnh nhân ra bây giờ. Thấy mấy người hộ lý có vẻ như quá tập trung vào người bệnh, anh bác sĩ vòng ra trước, mở cửa rồi nhảy lên ghế phụ nói với người tài xế. Từ đây xuống đã qua thành phố hết bao lâu? Nhanh nhất cũng phải là 2 tiếng. Anh chàng bác sĩ lắc đầu gắt, lâu vậy, vừa đi vừa ngủ hả? Đi chứ có phải là bay đâu, anh làm như là đường ở đây bằng phẳng thẳng tắp như là đường dưới xuôi nhà anh. Có giỏi thì lái đi, cho tôi xem nào. Anh bác sĩ đối lý nhẹ giọng bảo, thì được rồi, anh cố đi nhanh một chút, mạng người là quan trọng. Gớm, mạng người ta quan trọng thế mạng chúng tôi thì không à. Sơ sẩy một cái là cả người cả xe lao xuống vực, Bao nhiêu vụ như vậy rồi chứ có phải là ít đâu. Anh bác sĩ không thèm để tâm đến những lời cầu nhau của tay tài xế. Anh đóng cửa xe nhảy xuống đất rồi lại luồn ra sau, nói với mấy người hộ lý. Các cậu không cần đi đâu hết cả như vậy. Một người đi cùng với tôi, còn lại thì ở đây, xe rất chật. Các cậu nhảy hết lên thế này thì lấy đâu ra chỗ để tôi làm việc. Mấy người hộ lý hiền lành gật đầu rồi khẩn trương nhảy xuống xe. Ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt tím tái xanh xao lộ ra sau tấm chăn mỏng, lấy từ trong buồng bệnh. Chỉ còn duy nhất một người nữa ở lại trong xe cùng bác sĩ. Đợi tất cả yên về, chàng bác sĩ trẻ vỗ vào thành xe. Lên đường đi bác tài, nhanh nhanh một chút. Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cửa sau đã đóng liền gật đầu, nhả phanh tay đạp côn rồi vào số. Chiếc xe cứu thương cũ kỹ bắt đầu lăn bánh ra khỏi khuôn viên trạm xá y tế huyện, rẽ sang một con đường lộn nhộn đất đá lưu trữ lâu năm mà không trắng nhựa. Ngồi sau buồng lái vừa kiểm tra mạch đập của bệnh nhân, bác sĩ vừa ngẩng lên nhìn người hộ lý trầm giọng hỏi: cậu đã bao giờ tiếp một người bệnh nhân nào tương tự chưa? Anh chàng hộ lý chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu. Đúng vậy, trong suốt thời gian công tác, từ lúc mà học ở trong trường cho đến khi ra ngoài, rồi được chuyển về đây, chưa bao giờ anh phải chứng kiến một người có tình trạng quái dị như vậy. Ngồi đối diện đang chao đảo theo chiếc xe khi nó rẽ vào một đường cua, vì bác sĩ nhỏ con cũng đang chật vật đo huyết áp thêm lần nữa. Bằng con mắt nhà nghề qua cặp kính dày cộm như đít chai, anh bác sĩ chăm chú nhìn từng biểu hiện lâm sàng như thể hiện ra bên ngoài khuôn mặt của người bệnh. Da rẻ xanh xao tím tái, môi khô nứt nẻ, có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng. Trên mép vẫn còn dính lại một chút chất lỏng màu đen sẫm. Đặc quánh lại như là nhựa đường, thoang thoảng mùi tanh rất có thể lầm máu và niêm mạc. Lòng trắng trong mắt đã ngả vàng đồng tử bất động. Không phản ứng với ánh sáng của đèn pin, nhìn bệnh nhân của anh giống hệt như một người đã chết nếu như không có hơi thở khò khè và yếu ớt lâu lâu mới cất lên và trái tim đang mệt mỏi co bóp trong lồng ngực. Báo hiệu ranh giới giữa hai cõi âm dương chỉ còn như là đường tơ kẽ tóc. Trong cuộc đời làm bác sĩ của mình, anh chưa từng phải tiếp nhận một bệnh nhân nào có triệu chứng tương tự. Ở vùng này người ta vẫn còn quen công việc sống du canh du cư, làm nương rẫy, lối sống và cách ăn ở không thực sự chú ý đến vệ sinh, cho nên cũng làm xuất hiện nhiều căn bệnh, kiết lỵ, tả và đặc biệt nhất là căn bệnh ngoài da hoặc là đường ruột. Thế nhưng mà dù đã có 3-4 lần phải mổ bụng tiến hành phẫu thuật, bóc ra từng đống giun sán trong dạ dày, con nào con nấy trắng ngần, dài ngoằng quấn lấy nhau thành từng búi. Anh cũng chưa lần nào chứng kiến là có bệnh nhân bị đỉa ký sinh, đẻ trứng rồi làm tổ bên trong ổ bụng. Từ phim chụp X-quang, các thông tin chụp cắt lớp và nội soi thành dạ dày cho thấy người bệnh đã bị rất nhiều đỉa ký sinh. Chúng nhiều đến nỗi mà dịch axit có trong dạ dày không tiêu hóa cũng không kịp ăn. Ấy vậy mà bệnh nhân không hề hay biết, chỉ đến khi anh lính này gục ngã trong khuôn viên đơn vị thì người ta mới phát hiện ra và đưa anh nhập viện. Vì bác sĩ trẻ cất cái máy đo huyết áp về chỗ cũ, tháo ống ra khỏi tai rồi thì thầm như nói cho chính mình nghe. Nhịp tim yếu quá, chẳng biết liệu có sống nổi đến khi xuống tuyến dưới không. Ngày hồ lý tưởng như cấp trên đang nói với mình lên tiếng lắc đầu phụ họa. Sợ quá bác sĩ nhỉ, sao ăn ở sinh hoạt kiểu gì mà lại để cả đống đỉa ký sinh trong bụng thì không biết. Lúc mấy chú bộ đội mong anh này vào đây, còn cầm theo cả một xô, lúc nhúc toàn đĩa là đĩa. Em thấy mà cũng lợm giọng buồn nôn, có mấy cụ y tá cũng phải chạy vội ra ngoài. Anh bác sĩ gật đầu tiếp. Tôi cũng chưa thích trường hợp nào tương tự khiếp thật, thế nhưng mà theo tôi đoán... Anh bác sĩ dừng lại vài giây như là để tìm lời giải thích cho phù hợp. Sự im lặng ấy bị tiếng còi xe và tiếng nói của người hộ lý phá tan. Đoán cái gì cơ hả? Anh ngẩng đầu lên nhìn người đồng nghiệp rồi lại hướng đôi mắt trầm tư ấy xuống khuôn mặt bệnh nhân. Giọng nói của anh lại càng hạ xuống gần như là chim hẳn bởi tiếng động cơ xe. Tôi đoán là người lính này đã tự nuốt chỗ đỉa kia vào trong bụng chứ không phải là do lũ đỉa tự động ký sinh. Câu nói tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến người hộ lý tái mặt bất giác ngồi thụt lại đằng sau. Gương mặt bàng hoàng nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi rồi lại quay sang gương mặt tím tái của bệnh nhân. Anh ta chỉ vào người bệnh run rẩy hỏi như chưa nghe rõ. Người này tự nuốt đìa vào trong bụng. Bác sĩ gật đầu. Đìa là một loại hút máu thích sống bám trên da thịt của những động vật máu nóng. Có đôi khi chúng cũng tìm đường chạy lên những phần cao hơn, kín hơn trong cơ thể của vật chủ. Nhiều trường hợp bị đìa chui vào hậu môn âm đạo mà không biết. Nhưng những trường hợp đó và trong những môi trường đó lại không phải là nơi thích hợp để giống ký sinh này phát triển. Vì nhiệt độ, độ pH cũng như là nhiều yếu tố khác. Bởi thế mà chúng sẽ phải tìm chỗ để thoát ra ngay. Ngày trước từng có nhiều tin đồn rằng bên Trung Quốc hòa trứng đìa vào các loại thức ăn, đồ chơi nhằm đầu độc người Việt Nam. Chắc là anh cũng nhớ, những năm 2012-13, những tin đồn đấy ở đâu cũng thấy người ta dì tay nhau. Người hộ lý gật đầu nhưng vẫn im lặng chăm chú chờ bác sĩ tiếp lời. Thế nhưng mà về mặt sinh học mà nói, đìa không giống như là giun sán, chúng không thể tồn tại trong môi trường có độ pH như trong dạ dày. Trứng đìa cũng vậy. Có khi mà trứng chưa kịp nở, đìa chưa kịp sinh sôi thì đã bị axit phân hủy rồi tống hết cả ra ngoài. Nhưng mà trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại. Số lượng đìa quá lớn lại xuất hiện đột ngột, làm axit trong bụng không làm sao tiêu hóa kịp, khiến cho lũ đìa có thời gian hút cả máu lẫn dịch vị trong dạ dày, rồi ăn mòn thành dạ dày, chui luôn cả vào ổ bụng, ký sinh lên thành ruột, gan, nội tạng. Với những triệu chứng như vậy thì chỉ có thể là do chính bệnh nhân tự nuốt một lượng đìa lớn vào trong bụng mà thôi. Anh chàng hộ lý bất giác nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi lại tự gặp người nôn khan vì cảm giác kinh tởm thình lình trào dâng. Cô lấy lại bình tĩnh, người hộ lý chỉ tay vào bệnh nhân nói như thể sợ rằng sẽ bị đánh thức con bệnh kia vật dậy. Nuốt đĩa? Thế chẳng lẽ là lại là một người điên hay sao? Bộ đội họ tuyển quân kỹ lắm mà, bị bệnh tâm thần làm sao đi bộ đội được chứ? Vì bác sĩ nhìn xuống người bệnh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh rồi lắc đầu chớp miệng thở dài. Tôi cũng chịu thôi. Giờ phải đưa xuống tuyến dưới, gấp rút phẫu thuật, gấp hết đĩa ra. Chờ bệnh nhân tỉnh lại rồi đưa ra kết luận được. Tuyến dưới, theo lời của anh bác sĩ trẻ kia, chính là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Chiếc cứu thương bật hồi cụ ầm ĩ vang lên trên con đường núi ngoằn ngoèo lượn dốc, quanh co với hàng trăm góc của tay áo. Những chiếc xe container khổng lồ nghe tiếng còi báo động thì nhau đánh lái, dằn sang một bên đường. Những người lái xe máy cũng hốt hoảng ngoái cổ nhìn theo bóng của chiếc xe, trắng toát như là một hồn ma vụt qua thật nhanh trên con đường đèo hút gió. Chìm chóc đầu ở những cành cây chìa ra trên mặt lộ, những con thú nhỏ ẩn nấp sau trong rừng cũng bị tiếng còi ầm ĩ đánh động, giật mình ngơ ngác nghìn cổ nhìn rồi cùng nháo nhác kêu lên những âm thanh thê thảm và rùng rợn. Cả quả núi trong phút chốc dần dần chuyển mình rồi lại cũng rất nhanh trở về sự tĩnh mịch bình yên vốn có. Cái tính lặng đến giận người như là chứa đầy sự bí ẩn không có lời giải. Ngồi sau cabin, anh bác sĩ liên tục nhìn vào trong màn hình, những đường thẳng màu xanh vươn lên rồi lao xuống từng nhịp đập trong trái tim của người bệnh. Rồi lại diễn cổ nhìn qua tấm kính chắn gió trước xe. Đường vẫn còn vòng vèo gấp khúc đầy đèo dốc, chẳng khác gì bức điện tim đồ đang hiện lên trên màn hình. Nhưng ý nghĩ ấy đã bị anh nhanh chóng gạt đi. So sánh như vậy có khác nào nói lúc mà xuống đến đường tỉnh thì chàng bộ đội này cũng chết. Ý nghĩ ấy cũng làm thay cho lời tâm sự của anh trước một ca bệnh hiếm thấy và vô cùng kỳ dị. Ngẩng mặt nhìn lên, anh chàng bác sĩ nói vòng ra phía trước. Anh tài xế, đi nhanh hơn một chút được không? Mạch yếu lắm rồi. Qua tấm gương chiếu hậu, người bác sĩ trẻ thấy trên khuôn mặt của anh tài xế lấm tấm dịn mồ hôi. Đôi tay căng cứng, gần sành nổi hẳn ra bên ngoài, cầm vô lăng quá chắc. Anh tài xế không mở lời, chỉ khẽ gật đầu rồi đè thêm lực xuống chân ga. Quay hàm hơi bành ra một chút, hình như là có cả tiếng nghiến răng khi kim đồng hồ công tơ mét đã nhích qua còn số 70. Trong cabin xe cứu thương, không khí căng thẳng choáng đầy không gian chật hẹp và tù túng. Trời cuối thu ở lại miền biên ải, gió từ sông chảy cuồn cuộn thổi lên theo triển gió. Gió từ sông chảy cuồn cuộn thổi lên theo triển núi, luồn qua những khe cửa đóng kín, rít lên thành những tiếng thê lương, mang theo cái lạnh của hơi sương hơi nước. Nhưng mà ở đây khuôn mặt của ai cũng toát lên một vẻ lo âu và sợ sệt. Lo âu vì chưa từng chứng kiến ca bệnh nào tương tự. Lo âu vì sợ rằng mạng sống của kẻ kia như là ngọn đèn cạn dầu. Chiếc xe vẫn hú còi lao đi vun vút qua những chiếc xe tải xe công. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, nhận được email chưa? In ra cho tôi xem nào. Một giọng nói nửa như sốt ruột, nửa như cáu gắt ra lệnh cho người hộ lý. Anh chàng quay đầu lại, tay cầm một đống giấy A4 đưa cho kẻ vừa lên tiếng giọng lý nhí đáp. Đây, anh xem đi ạ. Sự nóng vội trên khuôn mặt của người kia không còn nữa, để thay vào đó là một ánh mắt hoảng hốt, 10 phần thì cả 10 đều như kinh hãi. Đôi đồng tử đèn lấy hết giãn ra rồi lại co vào, chú ý đến từng chi tiết trong những bức hình chụp X quang, chụp cắt lớp và nội soi trong ổ bụng. Cái quái gì thế này? Người hộ lý đứng lên chỉ vào từng tấm hình nói nhỏ nhẹ như đang giải thích. Đây là hình chụp X quang từ ổ bụng bệnh nhân. Những vệt màu trắng hình nang này chính là đỉa đấy à? Người bác sĩ khó tính và nóng nề kia nhướng đôi mắt nhìn lên anh hộ lý. Sau cặp lông mày rậm, đôi mắt nâu đen chớp chớp lên 2-3 cái rồi cụp xuống, dí tấm hình vào gần sát mặt, miệng run lên lầm bầm nói không thành tiếng. Sao lại thế này? Trong bức ảnh chụp X quang ổ bụng, hiện lên những vệt trắng hình nang hình ống, đan xen vẩn vít, nằm chồng đống vắt vẹo lên nhau, cuộn lại thành một khối. Khối đĩa ấy chui trong dạ dày của một bệnh nhân, không biết là vô tình hay hữu ý, tạo nên hình của một khối óc người, một khối óc bằng lũ đỉa khổng lồ ký sinh ở trong bụng. Cổng bệnh viện đa khoa Hà Giang, 13:27. Chiếc xe cứu thương từ từ dừng lại, người tài xế nhà phanh chân nhưng mà nhanh nhẹn gạt phanh tay, rồi mở tung cửa cabin lái, nhảy phát xuống sân bệnh viện rồi luồn ra cửa sau vặn tay nắm, lên tiếng dục. Nhanh lên đến nơi rồi. Vị bác sĩ trẻ gật đầu, lấy lối, cúi người xuống chui ra khỏi thùng xe. Anh hộ lý đứng ở phía cuối đáng cứu thương, ra hiệu cho người tài xế đỡ một tay, rồi cố nhẹ nhàng đưa bệnh nhân xuống đất. Tiếng chân rầm rập lao ra từ trong phòng cấp cứu. Người hộ lý và tên bác sĩ nóng nảy lúc này cũng mới chạy tới nơi, vừa đi vừa dồn dập hỏi. Bệnh nhân đây có phải không? Nhanh lên, nhịp tim mạch đập huyết áp thế nào? Không có thời gian giải thích đâu, dưới mức cho phép rồi, nhanh lên anh, còn nước còn tát. Vị bác sĩ kia gật đầu liếc vội khuôn mặt tím tái đang mất dần đi sức sống. Trên màn hình điện tim đồ mạch mỗi lúc một yếu, nhịp tim mỗi lúc một chậm dần. Những đường thẳng dần xuất hiện nhiều hơn, thế chỗ cho những đường gấp khúc hiện diện thay sự sống. Cái chết cánh cửa âm ti đã đón một chân của kẻ xấu số bước qua. Ranh giới mong manh giữa cõi người cõi đất bây giờ chỉ như là đường kim sợi chỉ. Cả người tình và cả người mê đều đang cố kết giành giật giằng co với tử thần, ngó hầu không để sổ nam tào gạch tên của một người chưa muốn chết. Sao trong người của nó lại toàn đỉa như vậy? Các anh đã lấy hết ra chưa? Người bác sĩ lớn tuổi hơn vừa giúp hộ lý đẩy xe vừa sẵn giọng hỏi. Chàng bác sĩ trẻ ở trạm y tế xín vần hồn hển nói trong hơi thở trả lời. Chúng tôi không làm sao lôi hết được chúng ra. Lũ đỉa đất đục thùng dạ dày chui ra ngoài lục phủ ngũ tạng. Đây chắc là một kẻ tâm thần. Tôi đoán anh ta nuốt cả đống đỉa vào trong bụng. Vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu quẩy quẩy. Không thể nào. Tùng nó không điên. Không có người nào đang khỏe mạnh vui đùa mà bỗng lại trở nên hóa điên hóa dại như vậy. Anh biết cậu ta sao? Vị bác sĩ lớn tuổi gật đầu. Mẹ kiếp, nó là con tôi mà. Chàng bác sĩ trẻ bần thần ngớ người, suýt chút nữa thì bị kéo luôn theo chiếc cáng cứu thương di động. Vị bác sĩ lớn tuổi cố giữ bình tĩnh nhưng hai mắt đã ngần ngấn nước. Sao lại thế này? Câu hỏi đó đã vang lên trong óc của ông bác không biết bao lần. Từ cái lúc mà ông đọc được tên của bệnh nhân in trên bệnh án và những hình chụp X quang ổ bụng gửi qua email, Lúc đường tin trong đồn biên phòng Xín Vần có một người lính đột nhiên ngộ độc, ông Bắc đã rất lo. Trong ruộng cơn nóng gian lên như là có lửa, hai vành tai đỏ lửng như kẻ uống rượu không biết cữ dừng. Ông đã gọi cho Tùng nhưng không có ai nghe máy. Ông chỉ sợ con trai của mình ngộ độc như người lính nọ, mà chẳng thể ngờ được rằng Tùng lại chính là nạn nhân. Đến khi xem đống hình chụp X quang ổ bụng, những hình nội soi dạ dày và thực quản, ông đã suýt liệt đi vì té ngã. Trong cổ họng, trong đường thực quản, trong dạ dày con trai của ông chi chít những vết xuất huyết không cầm được máu, lồm ngồm bò đầy những con đỉa ký sinh. Sao lại đến nồng nỗi này? Vừa đẩy chiếc cáng có bánh xe vào trong buồng cấp cứu, câu hỏi đó vừa vang lên trong óc của ông. Vợ ông mất sớm khi thằng bé mới biết bò, là một bác sĩ ngoại khoa đầu ngành vào thời điểm đó, mà số phận như trêu ngươi như cười cợt. Bất ngờ phụ nữ ông yêu thương hết mực mắc chứng ung thư. Căn bệnh quái ác phát hiện ra vào giai đoạn cuối cùng khiến cho cả ông cả bà đều buông xuôi bất lực. Ông trơ mắt nhìn vợ mình chống chọi với tử thần, giành giật từng ngày một, từng giờ một để cố chăm sóc cho đứa con còn đỏ hòn. Hình ảnh vợ của ông ngồi bên mép giường, mái đầu trọng lóc không còn sợi tóc, da rẻ xanh xao, hồ mắt trũng sâu thâm quầng vì mất ngủ, gò má bà nhô cao, toàn thân phai tàn khủng khiếp nhưng vẫn gượng gạo thều thào, hát dù còn như là trở thành một phần trong tiềm thức, hiện về trong mỗi giấc mơ thấm đầy nước mắt của ông. Vợ ông ra đi ngay cái lúc thằng bé vừa lật người chống được tay bò trên mặt đất. Ông ôm chầm lấy đứa con vì sung sướng, nhưng lúc quay lại thì bà đã tắt thở từ lâu, trên miệng chỉ đọng lại một dấu cười. Ông òa khóc như một đứa trẻ con bị người ta bắt nạt. Khẩm là số phận, là số phận bắt nạt ông bằng cách hãm hại bà. Trong suốt cả mấy tháng trời từ lúc biết vợ của mình mắc bệnh, ông đã toàn xé bằng tiến sĩ, đã toàn vứt hết quần áo dụng cụ y khoa. Tiến sĩ ư, để mà làm gì? Phẫu thuật ư, để rồi cứu ai? Khi ông không cứu nổi chính vợ của mình, tuyệt vọng xót xa điên cuồng cào xé, ông đã như một kẻ phát rồ. Bác sĩ không phải những cỗ máy lạnh lùng, kiếm tiền bằng máu bằng xương, bằng những đường giao mổ. Bác sĩ vẫn là những con người có trái tim, và những trong lúc cùng đường bất lực nhất, trong trái tim ông chỉ còn lại đứa con. Đứa con trai là hy vọng cuối cùng. Mấy chục năm nữa đã trôi qua, cái hy vọng ấy ông vẫn ấp ủ, vẫn từng nâng niu từng ngày, rồi chẳng mấy khi hai bố con của ông có thời gian, có đủ kiên trì để nói cho nhau những tiếng yêu thương, để mà thể hiện tình phụ tử. Mấy chục năm đã trôi qua, vợ ông nếu có linh thiêng ở bên kia thế giới, chắc cũng được an ủi phần nào khi trên bước đường của nó luôn có bóng dáng của ông. Thấy bà nhìn con trai từng bước trưởng thành, ngày nó lên đường ngược Bắc, ông cũng xin chuyển công tác đến Hà Giang. Hai bố con kẻ ở tỉnh người ở đồn thi thoảng mới gặp nhau. Nhưng thời gian sự trưởng thành đã giúp Tùng hiểu bố của mình hơn một chút. Ấy vậy mà... Ông Bắc nhìn con trai càng ngày càng tím tái mà không ngăn nổi những giọt nước mắt xót xa. Ông cố nghiến răng cho quay hàm bệnh ra, môi mím lại kiềm chế tiếng nấc bi ai, nhưng hai gò má không nghe lệnh cứ ép cho tràn nước mắt. Tiếng khóc trong câm lặng của một người đàn ông như một lời nguyền, như một tiếng than ai oán. Nó làm cho người ta ái ngại, nó khiến cho lòng người trùng xuống, để lại phải dấy lên một sự xót thương. Bên tai của anh bác sĩ trẻ, bên tai của người lái xe, bên tai của hai viên hộ lý, chỉ còn tiếng bíp bíp mỗi lúc một kéo dài của máy điện tim và tiếng nấc nghẹn ngào của người cha đang nhìn con của mình đi vào cửa tử. Con ơi, cố lên Tùng, trời đất ơi sao lại đến nồng nỗi này? Thầy mò Triệu Văn Thanh chừng con mắt độc nhất nhìn theo gã thanh niên ngỗ ngược đã phóng vụt khỏi mảnh sân đất trước nhà. Bà con chó cũng đứng phắt dậy nhìn về lão, tựa hồ như là sốt ruột chờ hiệu lệnh lên đường để thể hiện cái trung thành của loài súc vật. Lão Thanh không phản ứng với bà con chó to lớn cành càng, bộ dạng hung mãnh của mình. Lão thở ngắt ra, lắc đầu kéo lê thân thể cùng hai cái chân gỗ trên sàn nhà. Đoàn lão quay sang nhìn Cường, gã bác sĩ vẫn ngồi ở đó thẫn thờ suốt từ khi thức giấc. Lão đoán Cường không ngủ sau một đêm, hai con mắt trên khuôn mặt trắng trèo nhưng lạnh lùng ấy như là chúng sâu hẳn xuống với hai quầng mắt thâm mờ mờ ẩn hiện xung quanh. Ấn đường của Cường thấp thoáng hiện lên chút bắc khí, tự hồ như là điềm báo của những việc chẳng lành sắp sửa bị số phận đổ xuống đầu gặp bác sĩ miền xuôi. Hùng hắng ngó vài tiếng cố thu hút sự chú ý của Cường, lão Thành cất giọng khàn khàn như kẻ hút thuốc lâu năm, đờm đặc quánh trong cổ họng. Chàng trai, cậu có thể giúp kẻ già này một chút chuyện được không? Cường chậm chậm quay đầu lại, đôi mắt lờ đễnh hiện lên một vẻ chán chường, nhưng hắn vẫn đứng lên, hỏi bằng một giọng bàng quang, ông cần cháu giúp gì? Lão Thành nhếch mép cười, khoe hàm răng trắng ợn hơi rùng rợn, đáng lẽ không nên có trên khuôn mặt nhăn nhúm chỉ chít xẹo. À, ta nhờ cậu thắp hộ ta mấy nén nhang. Vừa nói lão vừa chỉ tay lên bàn thờ đặt trên một khám đất ở gian giữa. Chỗ đó là nơi mà người Dao thờ phụng các vị thần, vị thánh, thờ phụng bàn vương của họ. Một cái khám đất đường đắp cao hơn tổng thể nền nhà, hoặc là tận dụng thế núi thoải thoải dốc, vạt bớt đi một chút đặt lên đó hương án và bàn thờ. Nếu so sánh với các bàn thờ của người miền xuôi, thì khám đất ấy không cao hơn là mấy. Một người lớn chỉ cần đứng lên là có thể với được ngay. Nhưng đó là với những kẻ bình thường không khuyết tật. Còn đối với lão Triệu Văn Thanh, thì việc với lên được bàn thờ là một chuyện bất khả thi do đôi chân gỗ không cho phép. Lão Thích Cường tiến vào gian trong loay hoay tìm nhang để thắp. Lão lên tiếng chỉ. Cậu có thể cái cột bên tay phải không? Đó đó, đúng rồi. Trên cột đó có mấy bó nhang cắm trong một khúc tre kia kìa. Cường quay lại nhìn lão Thanh gật đầu không đáp. Gã đã trông thấy khúc tre ấy, thò lên trên là mấy chục cái chân nhang. Cường tiến lại, gã rút ra ba nén toàn châm lửa đốt. Nhưng bất chợt Cường hơi rùng mình, trông mắt kinh ngạc nhìn vào mấy que nhang. Nhìn lại nhỉ, ba que nhang mà không phải chỉ ba que. Tất cả những que nhang bên trong đều có phần chân được nhuộm màu hồng đỏ, giống như loại hương thường thấy, chỉ có điều mùi của nó vô cùng khác biệt. Thế mùi ngai ngái ghê ghê cổ, không thể định được rõ đó là mùi gì. Thoang thoảng mùi thơm của thảo dược như là mùi gỗ trầm bặm bụi, lại ngậy ngậy như là mùi mỡ lợn mỡ bò. Mới chỉ thoáng người qua mà trong miệng đã như tiết nước bọt, lỗ mũi đã cay cay. Cường quay lại nhìn lão thầy mo, lão thầy mo cũng đang nhìn hắn. Ba con mắt dòi thẳng vào nhau ấp úng một hồi. Cường chỉ vào mấy que nhang hắn đang cầm trên tay rồi hỏi. Đây có phải không ấm? Lão Thành khẽ gật đầu, đôi lông mày giãn ra. Những lời nói thì có phần sốt ruột. Đúng rồi, cậu thắp hộ ta. Bình thường con bé lúc nào cũng làm, mà hôm nay ta lại quên không bảo nó trước khi nó đi hái thuốc. Cường với tay nhấc nắp chụp thủy tinh của ngọn đèn dầu, rồi vặn cho đoạn bấc trồi lên cao một chút, vừa đưa bà nén hương vào ngọn lửa vừa thùng thẳng nói, hương ở đây có mùi lạ ông nhỉ, cháu chưa thấy loại hương này bao giờ. Cường không thấy lão Thanh đáp lại, hắn vẫn tập trung nhìn vào ba nén hương đang bắt lửa, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lèo lét dị thường và quyện trong không gian, những làn khói có màu đen đặc như là nhựa cháy. Mùi khói lần quần lẫn trong không khí chui vào hai lỗ mũi theo từng nhịp thở. Mùi khói vừa nặng nề vừa ngai ngái một cách dị thường. Cường gắm bàn nén nhang vào cái bát hương, nhưng gã bỗng giật mình. Trong bát hương của nhà lão thầy mo, những chân hương vẫn còn nguyên vị. Những chân hương nhuộm sắc tía, chứ không phải màu hồng đỏ như bàn nén hương hắn vừa mới cắm. Cường thẫn thờ trong giây lát, hắn chớp mắt hồi lâu rồi thoáng thấy in trên nền đất một cái bóng chạy dài. Giật mình, Cường quay phắt đầu nhìn lại. Cái bóng ấy không phải là đoàn con gái của lão thầy mo, càng không phải là Vũ. Chủ nhân của cái bóng kia là lão Thanh. Triệu Văn Thanh đang đứng thẳng người trên đôi chân gỗ, còn mắt độc nhất của lão lóe lên nhìn đầy hung sát, vàng khè như là đốm lửa cháy giữa rừng đêm, tàn bạo như là con mắt của một con thú đang chừng chừng nhìn con mồi bị ghim trong tầm nanh vuốt. Lão Thành đang cầm một cái chiếc khăn bịt trước mũi, nhưng mà chỉ cần thoáng nhìn, Cường đã biết lão thầy mo ấy đang cười. Một nụ cười như là phấn khích hả hê, như là vui thú. Đôi chân gỗ chống xuống mặt sàn kêu lên khủng khục như thể được cố định chắc chắn bởi những cơ quan đặc biệt, bởi các bánh răng, bởi các khớp nối. Từ dưới ống quần, các ngón chân bằng gỗ đang cửa quậy như một sinh vật sống, có linh hồn và có cả trí khôn, sống bám, ký sinh vào cơ thể của lão thầy mo quái dị. Trong khoảnh khắc vẻ bệnh tật tàn phế của Triệu Văn Thanh biến mất, cái dáng vẻ lê lết làm cho người ta phải trở nên nhẹ dạ cũng không còn. Lão đang đứng chắn ngay trước cửa, ánh mặt trời hắt vào làm cho sương mờ mịt trên triền núi hoang vu, khiến cho lão có dáng vẻ như một vị tà thần. Một thứ hung thần ác sát của miền biên ải, vừa uy nghiêm vừa tàn bạo, vừa ẩn chứa đầy bí mật, mà đôi khi để có được câu trả lời, kẻ xấu số sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống. Câu hỏi không lời giải đáp chưa kịp cất lên thoát ra ngoài vòm họng, Cường đã thấy toàn thân mình như trao đi. Mọi vật trong phút chốc mờ nhòe như bị phủ kín bởi làn sương bí ẩn. Cả cơ thể của Cường nặng trịch, hai mí mắt cố mở to, nhưng như tấm rèm cửa đã tháo dày cứ từ từ chiếu xuống. Đầu gối bả vai các khớp xương rã rời như người kiệt sức. Đầu của Cường ngẹo dần về một phía cho đến khi cả cơ thể đổ vật xuống sàn nhà. Trong tai của Cường chỉ còn tiếng lão thầy mo đang cười lên man dở. Trong đồng nghi, người ta sử dụng nhựa lấy từ quả của cây thuốc viện để bào chế nên nhiều loại thuốc. Quả sau khi được lấy nhựa được gọi là củ túc xác. Nhờ cây anh túc không chỉ có tác dụng giảm đau, nâng dưỡng dịu cơn, nó còn có thể khiến cho tĩnh mạch giãn ra, giảm huyết áp. Y học cổ truyền cho rằng anh túc là có vị chua đắng hơi chát, tính bình nhưng có độc. Quy vào các kinh phế thận đại tràng, nhờ anh túc còn giảm làm các cơn ho, giảm hen suyễn long đờm thông mạch, cầm máu đại tràng. Nó giúp cho những kẻ mắc tả lâu ngày giảm được những cơn đau bụng, giảm dịch nội tiết trong tiêu hóa, cầm tiêu chảy trị nôn trị táo bón. Tác dụng của cây anh túc trong nhiều việc điều trị bệnh không thể nào chối bỏ. Nhưng một đồng xu có mặt sấp mặt ngửa, thuốc càng có nhiều dược lực thì độc dược của nó cũng không nhỏ chút nào. Nhờ cây anh túc gây nghiện mạnh đã dính vào sẽ thành con ma rừng, con quỷ núi, sống chết chỉ dựa vào thứ nhựa nâu ngai ngái, đánh mất cả linh hồn, đánh mất luôn cả thể xác. Là một kẻ từng ở trong quân ngũ, là một kẻ ở rừng từ khi mới lọt lòng, là một kẻ từng chứng kiến bao nhiêu đồng bào người Dao, người Mông, người Pú Nà nghe lời thổ phỉ, nghe lời người Pháp, người Anh nhổ lúa trồng thuốc viện. Triệu Văn Thành không xa lạ gì với chất ma dược kinh khủng này. Chính hắn từng có thời cho dân quân và bộ đội địa phương đi từng bản, có cửa từng nhà để tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào biết về tác hại của cây thuốc viện. Thuốc viện không chỉ giảm đau, nhờ cái anh túc bằng bàn tay khéo léo của gã thầy mo bí ẩn Triệu Văn Thanh trở thành một công cụ đặc biệt ít ai biết đến. Khi cái mùi ngai ngái ngày ngày quyến rũ đến mê hoặc của dòng sữa lấn dần vào những quả thuốc to tròn như quả liệu, cũng là lúc tự tay lão thu hoạch nhựa. Cây thuốc viện dễ trồng nhưng khi mà lấy nhựa phải thận trọng như người thợ chạm bạc khéo tay cẩn mẫn. Dao không sắc khí nhẹ tay là quả không ứa nhựa, khí hơi sâu là nhựa chảy vào trong, lấy đồng sắc lẻ mấy mà rạch vỏ vào những ngày mưa là nhựa đen kịt, dính những ngày trời đổ lửa là nhựa khô quánh lại, thu được 10 mà bỏ đi 6-7. Lấy nhựa thuốc còn hơn lấy vợ cho mình, phải xem thiên văn xem nương thuốc, giờ ôm chăn ôm chiếu lên ở trên nương 3-4 buổi, sáng sớm tinh mơ gà trong rừng còn chưa chạy, lão đã dậy thăm nương, dùng những chùm dao chế ra từ những mảnh đồng sắc lẻm, vuốt ngược thân quả để dòng nhựa ứa ra, chờ đến 3 ngày rồi quay lại gạt nhựa cho vào trong nải. Đứng lặng trên sàn gỗ giường còn mắt độc nhất vàng khè như là mắt cú, nhìn thân thể mềm oặt của tay bác sĩ, lão mỉm cười. Cường bị trói giật cánh khỉu, lăn lồng lốc dưới nền nhà, ngủ ly bì vì bị đánh thuốc mê. Những nén nhang có mùi ngai ngái kia đã phát huy tác dụng, nhanh chóng đến chính não cũng chẳng thể ngờ. Những nén nhang đó được chế tạo từ chính nhựa cây thuốc viện, hòa với mỡ lợn thiêng và gỗ trầm hương, chỉ mong trong những khoảnh rừng nguyên sinh trên đỉnh Busan Cát. Cây gỗ sau khi đốn hạ sẽ được băm nhỏ và nghiền nhuyễn thành bột mịn. Để bột gỗ có thể bám vào những thân, những chân nhang, thanh dùng nhựa của cây thuốc viện hòa cùng với mỡ lợn thiêng. Lợn thiêng có thể nói là một giống lợn rừng dị dạng. Chúng có thân hình to lớn khổng lồ, toàn thân mọc lông cứng nhọn, tua tủa đâm ra ngoài như là lông nhím. Loài lợn rừng này từng có thời sống ở Hữu Ngạn Hoàng Liên. Sau một thời gian bom rơi đạn lạc, chúng dần tuyệt tích. Nhưng Lão Thành thì vẫn giữ lại rất nhiều mỡ của giống súc sinh này. Mỡ của chúng được Lão đun cho chảy ra trong một chiếc chảo sắt khổng lồ. Hơi nước trong mỡ bị sức nóng đun sôi, chảy ra rồi bốc hơi, để lại dưới đáy chảo một thứ chất keo sền sệt vàng nâu như mật ong. Khi ấy cũng chính là lúc đổ thêm thuốc viện để mà điều chế. Lão Thanh phải thức suốt 3 đêm, khuấy đều tay không nghỉ, cho đến khi hỗn hợp giữa nhựa anh túc và mỡ lợn khô dần, vừa đủ độ dính vừa đủ độ sai, là mới dốc đống bột gỗ trầm vào trong. Cuối cùng là nhúng những thân que tre vót nhỏ để hỗn hợp ấy có chỗ bám vào. Tương truyền loài mê dược là Lão Thanh chế cũng đã từng tồn tại trong lịch sử, gọi là phản hồn hương. Trước đây trong những vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi miền biên viễn, những người bản địa đã sử dụng hỗn hợp này như một loại thuốc mê, nhiều nhất là đám thổ phỉ lục lâm. Đổ một chút chất này vào thức ăn hay là đốt cho nó bốc khói, rồi cho đám lữ khách phương sang hít phải. Sau khi nạn nhân đã ngấm thuốc, lũ sơn tặc sẽ mòi móc hết tiền bạc, thậm chí giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, thủ đoạn tàn bạo vô cùng. Công chính làn khói thoát ra từ những que nhang mà Cường thắp nên đã khiến cho hắn mê man bất tỉnh. Triệu Văn Thanh nhấc lên một bên chân gỗ, tiếng khủng khủng ghê người lại được dịp cất lên. Hắn liền đá nhẹ vào cái thây đang nằm im bất động giữa nhà, khẽ nở một nụ cười rồi cất giọng khàn khàn: "Mát, đuổi theo thằng kia đi." Còn chó chột, nhân chứng duy nhất của những sự việc diễn ra tại nơi này, đứng vụt dậy, trù lên một tiếng thất thanh, vang động cả trên núi vốn dĩ quanh năm âm u tĩnh mịch. Nó lao vút xuống sân nằm thẳng hướng Vũ vừa đi, kéo thêm 2 con nữa đuổi theo. Hồng sắt ngập trời, 3 con vật như là 3 thứ ôn thần, cả móng vuốt xuống mặt rừng gào lên những âm thanh đầy man dại. Hà Nội thứ 2 buổi sáng, trời quang mây tạnh nhưng u ám. Mặt trời đã mọc từ hơn 7 giờ. Ánh sáng chiếu nhàn nhạt phủ lên trên nóc nhà, những tòa nhà cao ốc chót vót ngút tầm mắt rướn. Ánh sáng chiếu qua tấm rèm mỏng, đánh thức thân thể bất động gầy gò, sống lưng nhô cao, hơi gồ khẽ vươn lên rồi hạ xuống. Cẳng tay gầy nhẳng như là khúc cồi vén lớn chăn mỏng, rồi chống xuống nệm, vực cơ thể khẳng khiu ngồi dậy. Gã ngáp dài một tiếng rồi quay mặt nhìn đồng hồ, vẫn còn hơi sớm so với mọi ngày. Gã liếc nối nhìn vào chiếc giường đang ấm hơi người. Chưa muốn xuống lùa tay trên tấm nệm, gã đã thấy chiếc kính cận to bản và dày quịch, như thể là đít chai đưa lên mắt. Gọng kính nặng nề lập tức tuột xuống ngay, chạm vào sống mũi. Gã lần mò tìm điện thoại, mở màn hình rồi lướt nhanh những thông báo hiện lên trên góc trái. Một vài tin nhắn của đồng nghiệp tán gẫu qua Facebook, một vài dòng thông báo của những bản tin thời sự, toàn những thứ vớ vẩn nhưng mà không có cuộc gọi hay tin nhắn mà hắn đang chờ đợi. Hơi có vẻ sốt ruột, hắn mở danh bạ rồi kéo đến cái tên gần cuối danh sách. Kể ống vào tai nghe, mọi thứ tĩnh lặng đến dị thường. Rồi một giọng phụ nữ nhẹ nhàng cất lên: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời..." Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thở ngắt ra, không từ bỏ hy vọng. Hắn tìm số khác rồi ấn gọi. Vẫn là sự tĩnh mịch vừa quen vừa xa lạ, vẫn là giọng nói của người thông tin viên, đường ghi âm từ trước của công ty kỹ thuật. Người thông báo nhận đang trong vùng không phủ sóng. Quẳng cái điện thoại xuống giường nệm, hắn đứng bật dậy đi quanh phòng, Vẻ sốt ruột lo âu hiện lên trên nét mặt gầy gò và cặp kính dày cộm trên sống mũi. Dáng của hắn khòng khòng, chiều cao nổi bật bị cái lưng hơi gù kéo xuống, chỉ còn nhỉnh hơn 1m70. Hắn đưa tay vuốt cằm, những sợi râu đâm lên tua tủa sau mấy ngày không cạo, làm cho hắn thấy hơi giảm giáp khó chịu. Hắn đi vào trong buồng tắm toan chuẩn bị để đến cơ quan, nhưng như sự nghĩ ra một điều gì, hắn lại nhảy xuống giường, vừa lấy chiếc điện thoại rồi tìm trong danh bạ trước khi ấn phím đàm thoại màu xanh. Lần này có tiếng tút dài vang lên từ bên kia đầu dây. Alo. Có tiếng của người phụ nữ. Hắn đáp lại nhanh. Alo, có ai gọi cho tôi ở công ty không? Người kia liền vội vã trả lời. Anh Tú à, để em một chút, em cũng vừa đến nơi. Có tiếng gõ bàn phím lạch cạch một hồi lâu, tôi vẫn kiên nhẫn mặc dù chán hắn đang rịn mồ hôi và bàn tay cầm điện thoại càng lúc càng siết chặt. Anh ơi, tối qua không quay gọi đến công ty đâu, có việc gì vậy hả anh? Tôi liền trước mắt hồi lâu như tìm lời để nói rồi đáp. À, không có gì đâu, nhưng mà nhờ cô bảo anh em làm việc như bình thường. Hôm nay tôi có việc phải đi gặp đối tác, chắc sẽ không đến cơ quan được đâu. Dạ vâng ạ, em sẽ thông báo lại cho mọi người. Tôi nhận ra trong câu nói của người thư ký có một sự vui mừng không giấu giếm, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Những điều này đã thành thông lệ ở chốn công sở. Chính hắn cũng không muốn xếp mình đi làm, chứ đừng nói là đám nhân viên kia. Tôi đã định bắt xe lên Hà Giang, lần ngược theo những đầu mối còn bỏ ngỏ mà chiều hôm qua Cường thông báo. Cuộc gọi cuối cùng Cường nói rằng mình đang gặp Vũ tại Hà Giang, hai người sẽ từ đó đi tìm hiểu những vấn đề còn trong vòng bí mật. Tôi ngồi trầm ngâm nhớ lại tất cả sự việc diễn ra trong mấy ngày gần đây, chỉ nhớ dẫn Tú đi xa hơn, trở lại vài năm trước khi Tú mới chập chững bước chân vào ngành báo chí. Hắn khởi sự không phải là một người theo nghiệp báo, hắn khởi sự cũng từ một trường đại học cơ khí giống như Vũ. Sau này Tú ra trường định đi học, rồi vì chắc chờ hắn không thể lên đường, cuối cùng chuyển sang làm giáo viên dạy anh văn cho một trường tiểu học. Sự trùng hợp đến kỳ lạ của số phận đã là sợi dây nối Tú và Vũ ở lại cạnh nhau. Cũng vì sự yêu ái và vận mệnh sắp đặt đó, mặc dù Vũ là một kẻ khó ưa kênh kiệu và vô cùng đáng ghét, nhưng Tú vẫn giữ hắn ở lại làm việc cho tòa soạn. Dài đoạn trước, khi Vũ chưa xuất hiện, Tú cũng một mình rong ruổi thu lượm những kiến thức, những tài liệu mỗi khi dành để rồi tự xây cho mình một thương hiệu và dần dà nhờ quen biết. May mắn và nỗ lực, Tú đã trở thành một nhà báo. Cũng tại thời điểm đó, tôi biết đến đoàn khảo sát và vụ án số 0 nổi tiếng bí ẩn của Đại Ngàn Hoàng Liên Sơn. Làm quen đường với nhân vật chính, cô gái trẻ con của ông Long, một nạn nhân trong trạm khí tượng Sapa lúc đó. Trong một lần khi tìm hiểu về biến cố từng diễn ra tại bản Tẩm Cháo, một khu vực hẻo lánh ở Tuyên Quang, tôi gặp nạn nhân và phải trở về an dưỡng ở Thái Nguyên. Hắn khi ấy vô tình được Cường kể lại sự việc xà linh báo oán diễn ra tại huyện Hoàn Phong thuộc tỉnh Lạng Sơn. Lê Huy Cường không rõ vì lý do gì hắn lại nắm bắt được nội dung câu chuyện, có trong tay tấm ảnh của đại gia đình 12 người. Trong số đó 7 người cũng thiệt mạng bởi vì những lý do vô cùng khách quan nhưng lại liên tiếp và dồn dập. Lê Huy Cường, một bác sĩ trẻ người Kinh, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Nguyên của miền Bắc, gã trở lại quê hương tỉnh Lạng Sơn, rồi chuyển đến một bệnh viện huyện miền núi của tỉnh vùng cao giáp biên này để làm việc. Hai gã quen nhau qua một vài người bạn khi Cường vẫn còn đang học tại Đại học Y. Từ những ly trà đá cho đến những chén rượu nồng, tôi đã nhận ra nơi ở của Cường không chỉ tồn tại những kiến thức sâu xa về y học, mà còn có khí chất quảng đại, bao dung, nhân ái, rất cần của một người y bác sĩ. Cách nói chuyện của Cường toát lên sự trung thực khiêm tốn nhưng cũng thân thiện cởi mở. Băng đi một vài năm, khi Tú chuyển hẳn công tác về Hà Nội, Cường lại xuất hiện ở đây, leo lên chức trưởng khoa cấp cứu khi tuổi đời còn trẻ. Nhưng có một điều thay đổi ở Cường mà chính Tú cũng phải sững sờ.